Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33 Lay Thứ Tốt. Chương 33 Lay Thứ Tốt. Triệu Trường Dư đang ngồi ở án trước viết đồ vật, nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên xem, thoáng nhìn nàng thật cẩn thận đi vào tới, liền buông bút vẫy vẫy tay. Triệu Hàm Trương lập tức tiến lên. Tổ phụ, ngươi hôm nay mang Phó Trường Dung đi Thành Tây. Triệu Hàm Trương lên tiếng. Triệu Trường Dư nhìn chằm chằm nàng xem. Ngươi liền như vậy tin tưởng hắn? Triệu Hàm Trương nói, tổ phụ yên tâm, Phó Đại Lang Quân không có tranh quyền đoạt lợi cái loại này thế tục dục vọng. Triệu Trường Dư cười lạnh, Vương Diễn cũng không mừng tục vụ, chỉ ái thanh đàm, nhưng như cũ ích kỷ, không màng dân sinh xã tắc, hắn không phải tổ phụ tự mình tuyển tôn nữ tế sao? Là ta tự mình tuyển, nhưng ta cũng không làm ngươi liền thấy nhân ra vài lần mặt liền đem cuộc cải cho người ta lượng ra. Tới, Triệu Hàm Trương đi đến Triệu Trường Dư bên người, ngồi xuống vì hắn nghiên mặc. Tổ phụ yên tâm, Vương Diễn là hư với này biểu, Phó Trường Dung lại là thật sự không mừng thế tục quyền lực. Hơn nữa hắn cũng không mừng thanh đàm. Triệu Trường Dư vẻ mặt hoài nghi. Hắn không mừng thanh đàm. Ở hắn trong ấn tượng, Phó Trường Dung tuy rằng cũng là phải cụ thể thiếu niên, nhưng cũng thực thích hỗn thanh đàm vòng. Hắn tài danh nhiều là thanh đàm trung truyền ra. Triệu Hàm Trương khẳng định gật đầu. Hắn không thích, bằng không, hôm qua hắn nhìn thấy Vương Diễn như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Triệu Trường Dư cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là, ngày hôm qua Phó Trường Dung đối mặt Vương Diễn vẫn luôn biểu tình nhàn nhạt, cũng không có kích động biểu tình, phải biết rằng Vương Diễn chính là Đại Tấn thanh đàm đệ nhất nhân. Ở một chúng danh sĩ trung thanh danh cực đại, chỉ cần là thích thanh đàm, mặc kệ quan điểm hay không cùng hắn tương thông, nhìn thấy hắn đều khó tránh khỏi kích động, quan điểm không sai biệt lắm, luôn là sẽ sùng bái hắn, tương bội, càng sẽ muốn cùng hắn biện một biện. Triệu Trường Dư tổng cảm thấy nơi nào xảy ra vấn đề. Trường Dung thế nhưng không thích thanh đàm. Triệu Hàm Trương gật đầu. Từ trước đủ loại đều đã thành qua đi. Tổ phụ, ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt, ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Triệu Trường Dư liền nhớ tới nàng mới vừa lời Bình Vương Diễn nói, không khỏi gõ một chút nàng đầu, tựa bình điểm Vương Diễn những lời này đó về sau không được lại nói. Ngươi hiện tại bất quá là cái hài tử, truyền ra đi đối với ngươi có hại vô lợi. Triệu Hàm Trương đồng ý. Là, Hàm Trương nhớ kỹ. Triệu Trường Dư lúc này mới một lần nữa cầm lấy bút xử lý đỉnh đầu sự. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hào, trong nhà đã có lý ngươi của hồi môn, này đó đều là bãi ở bên ngoài, ngươi cũng muốn đa dụng tâm, chỗ tối sản nghiệp ở nơi tối tăm, không ai thấy được ngươi là xử lý như thế nào, tự nhiên không người nhìn đến ngươi năng lực, đây là một cái cơ hội tốt, xử lý tốt ngươi của hồi môn, làm mọi người xem gặp ngươi năng lực, mới có người nghe ngươi điều khiển. Triệu Trường Dư nói, lương tài tuyển chủ, chủ nhân năng lực vĩnh viễn bị xếp hạng đệ nhất vị. Ngươi thể hiện rồi chính mình năng lực, liền tính ngươi là nữ lang, thời gian dài quá, đều có người tới đầu. Triệu Hàm Trương trịnh trọng trả lời. Hảo, Triệu Trường Dư ho khan vài tiếng, dứt khoát đem trong tay công văn đều đẩy cho nàng. Ngươi nhìn xem. Triệu Hàm Trương duỗi tay tiếp nhận xem. Làm Triệu Hàm Trương kinh ngạc chính là, này một đống công văn không chỉ có quốc sự, còn có tộc vụ, quốc sự phương diện, nhiều là trong triều các cấp quan viên gửi thư, còn có nơi khác hoàng thất tông thân cùng tướng lãnh gửi thư, đều là ở cùng Triệu Trường Dư đàm luận lập tức thế cục, hoặc là cùng hắn hỏi sách, hoặc là thỉnh hắn ra mặt đứng ở mỗi một phương ích lợi thượng hành sự. Tộc vụ càng nhiều, hắn sau khi chết, các loại sản nghiệp như thế nào an bài, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn từng điểm giao thác đi xuống, còn có nhân thủ an bài, sự vụ chuyển giao, sự tình quá nhiều, khó trách hắn sắc mặt một ngày so một ngày khó coi. Này hoàn toàn là mang bệnh công tác a, vẫn là siêu phụ tải lượng công việc. Triệu Trường Dư điểm điểm kia một đống thư tín nói: "Ngươi thay ta hồi âm đi." Triệu Hàm Trương đồng ý. Phô khai một trương giấy, dính mặc sau chờ đợi, Triệu Trường Dư liền đứng dậy đi rồi lên. Trầm ngâm một lát sau nói: "Tam huynh thấy tin an." Kiệu gần giác thân thể buồn ngủ, thanh tỉnh là lúc ít dần, chỉ có thể tôn tam nương thay hồi âm. Thực lực quốc gia đã như thế, không bằng mưu với tương lai. Đương kim có tài cán, mà Đông Hải Vương đã tuổi già, sơ đến quyền thế, khó tránh khỏi đắc ý, lập tức hẳn là tránh đi mũi nhọn. Triệu Trường Dư sách lược là không cần thiết ở Đông Hải Vương Xuân Phong đắc ý khi cùng hắn đối thượng. Hắn hiện tại rất có một loại lão tử thiên hạ đệ nhất, không người có thể so sánh ngạo khí, hà tất cùng hắn cứng đối cứng đâu. Tân đế vừa mới đăng cơ, không chỉ có thông minh có tài cán, còn trẻ, hiện giờ cũng không thấy phẩm đức bại hoại, không bằng ngủ đông xuống dưới, chờ Đông Hải Vương này cổ kiêu ngạo kính nhi qua đi lại mưu đồ. Việc cấp bách là yên ổn kinh triều quận cùng Lạc Dương vùng, phòng bị Khương Hồ cùng Hung Nô, cho nên hắn kiến nghị là không bằng toàn bộ đứng ở Đông Hải Vương bên này, trợ lực hắn bình định kinh triệu quận cùng Lạc Dương ngoại lưu dân loạn quân, bảo vệ cho quan trung, chờ xác định Khương Hồ cùng Hung Nô không dám tiến quan về sau lại chậm rãi vì hoàng đế mưu tính. Khi đó Đông Hải Vương trong lòng kia khẩu ngạo khí hẳn là cũng qua, rất nhiều sự đều có thể vận chuyển. Triệu Hàm Trương một hơi cho hắn trở về 8 phong thư, tìm từ có bất đồng, nhưng ý tứ lại là đại đồng tiểu dị. Hiển nhiên đây là Triệu Trường Dư kiến giải. Triệu Hàm Trương nhìn này đó nàng thân thủ viết xuống tin ngây ra, lịch sử đã thật lâu xa, thời đại này để lại cho đời sau chỉ có hai cái ấn tượng: Ngụy Tấn khí khái cùng hỗn loạn. Mà ở Triệu Hàm Trương trong trí nhớ, Ngụy Tấn khí khái không thấy nhiều ít, nhưng hỗn loạn lại là thật đánh thật. Nàng biết rất nhiều lịch sử sự kiện, nhưng chiều ngang này đây năm qua tính toán, cụ thể đến nhật tử tới, nàng cũng không biết lập tức Lạc Dương sẽ loạn thành cái dạng gì. Cũng không biết có bao nhiêu nhân vi lập tức thế cục nỗ lực quá, kết quả như thế nào. Triệu Trường Dư uống một ngụm trà đỡ khát, ôn thanh nói: "Đem phong thư đứng lên đi." Triệu Hàm Trương hoàn hồn, đồng ý sau đem tin bỏ vào phong thư, lại viết thượng thu kiện người phong hào đặt ở một bên. Triệu Trường Dư nhìn dư lại tộc vụ, trầm ngâm một lát sau nói: "Từ ngày mai bắt đầu, người lại đây vì ta chấp bút đi, liền quốc sự đều làm nàng viết thay. Tộc vụ còn có cái gì nhưng kiêng kỵ đâu, không cho nhị phòng biết là được." Triệu Hàm Trương đồng ý. Mỗi ngày từ thành Tây sau khi trở về liền lại đây thế Triệu Trường Dư viết thay xử lý tộc vụ. Thành bá tự mình canh giữ ở ngoài cửa, chính viện tin tức một chút cũng chưa ra bên ngoài lậu. Trừ ngoài ra, Triệu Hàm Trương còn muốn cùng Vương Thị cùng nhau xử lý của hồi môn. Nàng hành sự so Vương Thị sấm rền gió cuốn nhiều. Mấy ngày xuống dưới, không chỉ có thuận tay xử lý mấy cái điêu nô, còn hướng chính mình bên người lay vài cá nhân, nàng quyết định về sau xuất giá mang lên bọn họ. Của hồi môn nhiều như vậy, nàng yêu cầu nhân thủ cũng không ít, nàng không chỉ có cho chính mình lay người, còn cấp Triệu Nhị Lang lay về sau phải dùng người, đặc biệt là Triệu Nhị Lang bên người tùy tùng. Lúc trước bởi vì tùy tiện ra khỏi thành sự, Triệu Nhị Lang bên người người đều bị trục đến điền trang. Hiện tại không có đắc dụng người, Triệu Hàm Trương tìm một vòng, cuối cùng coi trọng thành bá tiểu nhi tử Triệu Tài, kia tiểu tử hiện tại trong thành một cái hương liệu phô làm tiểu nhị. Triệu Hàm Trương gặp qua hắn, rất là cơ linh một cái tiểu tử. Triệu Nhị Lang đã đủ khờ, bên người liền yêu cầu một cái cơ linh thả lại trung tâm người, Triệu Hàm Chương ỷ vào kia hương. Liệu phô cũng là nàng của hồi môn, trực tiếp đem người cấp kêu vào phủ bát tới rồi Triệu Nhị Lang bên người. Một lay thân khế, phát hiện thân khế thế nhưng ở Ngô thị trong tay, Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này đã cố tình tránh đi. Đến cuối cùng bọn họ vẫn là phải đối thượng, Triệu Hàm Chương đứng dậy. Tiếp đón Thính Hà, đi, chúng ta đi nhị phòng ngồi ngồi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.